Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 1300, tiểu tỷ tỷ ưa thích có thịt. Nhượng Ba Ba thất vọng, đây là Diệp Thần không muốn nhìn thấy sự tình. Làm cái gì cũng tốt, tuyệt đối không thể để cho Ba Ba thất vọng. Thanh Vũ Đồng khả năng không biết, cái này hoàn toàn là đem người ngoại sinh này cho hố. Ta cảm thấy a, kỳ thực Liễu Tiên Nhi liền rất tốt. Đáng tiếc người khác đối ngươi không ưa, ngươi cũng truy nửa năm, quả thực là 10 câu lời nói đều nói không đến. Lão đệ a, ngươi đến có bao nhiêu thẳng a? Tỷ cũng không trông cậy vào ngươi hôn môi, dắt cái tay cũng tốt a. Ba Ba vẩy muội kỹ xảo, ngươi hoàn toàn liền không có kế thừa, đoán chừng tiểu diễm đều phải mang 3-4 qua. Đông Hoàng Ly lốp bốp nói một đống lớn, đây quả thực là hố đệ cuồng ma a, rõ ràng liền không có chuyện gì. Kỳ thực Đông Hoàng Ly cũng là tương kế tựu kế, lấy Diệp Thần tính cách này, theo đuổi con gái là khẳng định không tồn tại, trừ phi Ba Ba hạ mệnh lệnh còn tạm được. Hiện tại Diệp Thần có yêu mến nữ hài tử, vậy liền đuổi theo nha. Kỳ thực nửa năm trước, Diệp Thần liền bắt đầu truy Liễu Tiên Nhi. Không có cách, đây là Ba Ba cho nhiệm vụ, nhưng liền xem như nhiệm vụ, cũng phải chọn một cái có thể nhìn sang. Sở dĩ liền tuyển Liễu Tiên Nhi, Liễu Tiên Nhi cũng là cùng Đông Hoàng Ly ngang bằng đại mỹ nữ. Thực lực cũng là tiêu chuẩn, trọng điểm vẫn là sư tỷ, giống như Đông Hoàng Ly lớn. Năm nay 20, Diệp Thần lần thứ nhất trông thấy người khác. Nói thẳng, nữ nhân, làm lão bà của ta đi. Loại này giọng điệu, đơn giản cũng là bá đạo tổng giám đốc a. Đáng tiếc người khác nói thẳng, không có ý tứ, ta không thích tiểu đệ đệ. Nói xong cũng quay người đi. Cái này khiến Diệp Thần tại chỗ sửng sốt. Ngẫm lại chính mình là con trai của vô thượng chí tôn, hôm nay thế mà bị cự tuyệt, nếu như truyền đến Ba Ba trong tai, mình còn có mặt mũi nào? Này đến xấu hổ chết. Nhưng mà chuyện này lập tức liền bị Đông Hoàng Ly biết, bởi vì Đông Hoàng Ly cùng Liễu Tiên Nhi ở cùng một chỗ, phát sinh dạng này sự tình, Liễu Tiên Nhi đương nhiên cùng hảo bằng hữu Đông Hoàng Ly nói a, đệ đệ ngươi điên đi. Đông Hoàng Ly cũng là một mặt xấu hổ, nào có ngươi dạng này vẩy muội lên liền nói lời như vậy, ngươi có thể đuổi tới muội tử, đó mới là có quỷ đâu. Có lẽ là bị cự tuyệt, cái này kích thích Diệp Thần lòng háo thắng, bắt đầu dùng ra bản thân cho rằng lợi hại chiêu thức, ngăn cửa, tặng hoa. Nếu như Diệp Hoa tại lời nói, khẳng định một bàn tay đập vào nhi tử trên đầu. Bản tôn tại sao có thể có ngươi đần như vậy hài tử? Trực tiếp hỏng hài tử, đó không phải là ngươi sao? Nhìn xem mụ mụ ngươi, còn không phải như vậy bị lão tử chinh phục. Đầu năm nay, chỉ cần có hài tử, này chuyện gì cũng dễ nói. Kết hôn đó là thỏa thỏa, còn như thế truy cầu, chân thực đang lãng phí tế bào não a. Ngu xuẩn, tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiên Nhi hiện tại nhìn thấy ta liền đi, ta căn liền không thể nói câu nào, lập tức liền muốn nhà, đến lúc đó mang không bạn gái qua. Diệp Thần ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Đông Hoàng Ly nghiêm túc nói, nghề này, ngươi nghe tỷ, có lẽ còn có thể cứu, dù sao ta cùng Tiên Nhi là một cái túc xá. Cảm giác Tiên Nhi vẫn là đối ngươi có ý tứ. Đối ta có ý tứ thật giả, Diệp Thần có chút không tin. Cảm giác tỷ tỷ là đang an ủi mình. Chính mình cảm giác tính toán cao lãnh. Nhưng này cái Liễu Tiên Nhi, ở trước mặt mình càng cao hơn lạnh, nhưng là tại trước mặt người khác cũng là mỉm cười. Chính mình giống như là con rắn giống như. Nói nhảm, tỷ lời nói ngươi có thể không tin sao? Đông Hoàng Ly nghiêm túc từng nói. Nói thật, Diệp Thần không thể nào tin được. Tỷ tỷ hiện tại cũng là một cái tai họa. Người gặp người sợ loại kia. tất cả mọi người trông thấy, đều muốn nhượng bộ lui binh loại kia. Liền cả người tông chủ kia đều đến thật dễ nói chuyện. Không phải vậy liền đem Đoạn Mạch Tông khiến cho gà chó không yên. Mà vì lý do các loại, đại khái chia làm tăng thực lực lên, sau đó không cẩn thận sai lầm, đem một cái phòng cho nổ, muốn không liền đem tàng thư các cho đốt, dù sao cũng là các loại gây sự tình. Tất cả mọi người sợ, đây thật là tiểu ác ma. Không đúng, hiện tại cũng là đại ác ma. Rất nhiều người đều chứng kiến Đông Hoàng Ly này phá hư tiềm chất. Đơn giản cũng là để cho người ta muốn chạy trốn. Có thể cùng Đông Hoàng Ly loại này khủng bố ở cùng một chỗ. Này Liễu Tiên Nhi cũng không phải nhân vật đơn giản. Tin, đương nhiên tin, Diệp Thần Tuân đọc lương tâm mình nói ra. Dù sao tỷ nói cái gì, cũng đừng làm theo. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Nếu như không làm theo, đến lúc đó ba ba bên kia, không đợi Đông Hoàng Ly nói, Diệp Thần bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, tỷ, ngươi tìm đến thế nào, ta trừ ngươi cái này hùng tính. Còn có ai dám tới gần tỷ ngươi? Diệp Thần không tự giác gật gật đầu. Lời này không có tâm bệnh a. Này tỷ, ngươi liền không sợ ba ba thất vọng sao? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Ly vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Lão đệ, ta là nữ, Diệp Thần dây hiểu a, nữ hài tử cũng là có ưu thế, chính mình lại không được a. Bà bà đối với mình hy vọng thế nhưng là rất cao. Tỷ, ngươi nói đi, ta đều nghe ngươi, Đông Hoàng Ly nghiêm túc nói, đem ngươi cánh tay vươn ra. Diệp Thần chỗ sâu cánh tay, biểu thị hiếu kỳ, bắp thịt không phải rất nghiêu bước. Đông Hoàng Ly nhìn lấy đệ đệ hai đầu cơ bắp, quá hạ cấp, đều không bành trướng, Diệp Thần không phải rất rõ ràng, thực lực này không có quan hệ gì với bắp thịt đi. Ngươi nhìn ba ba có hay không bắp thịt a? Ngươi đây cũng không biết đi, nữ hài tử đều ưa thích có thịt nam sinh, ta nghe Tiên Nhi là nói như vậy, này mụ mụ làm sao lại ưa thích ba ba? Đông Hoàng Ly sầm mặt lại. Diệp Thần, ta là đang dạy ngươi, không muốn kéo tới cha mẹ trên người, ta làm sao biết a? Há, tỷ tỷ không biết a? Ngươi, Lan, không dạy ngươi. Diệp Thần tranh thủ thời gian giữ chặt, mang theo nịnh nọt ngữ khí nói ra, tỷ, ta sai, cho tỷ vung cái kiều. Diệp Thần, ngoặc kép, chỉ gặp Diệp Thần thở dài. Sau đó mang theo nhượng người tê cả da đầu ngữ khí hô. Tỷ anh, Đông Hoàng Ly đều cười ra heo âm thanh. Diệp Thần tranh thủ thời gian thu hồi bộ dáng này. Chính mình cũng cảm giác buồn nôn. Con cười, Diệp Thần nghiêm túc nói ra. Đến lúc đó gọi đến người. Đông Hoàng Ly ổn định tâm tình mình. Tuy nhiên người không có có rất nhiều bắp thịt. Nhưng là đường cong vẫn là có. Ngươi cần tại Tiên Nhi trước mặt hiện ra một chút chính mình bắp thịt. Ta muốn Tiên Nhi sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Sau khi nói xong, Đông Hoàng Ly chính mình cũng không tin. Nhưng nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Diệp Thần quá sĩ diện. Thậm chí so ba ba còn sĩ diện. Cái này theo đuổi con gái còn sĩ diện. Làm sao đuổi được tới đâu? Sở dĩ muốn đoán luyện Diệp Thần không biết xấu hổ tinh thần, liền như chính mình giống như, vậy cũng muốn một cái cơ hội a. Diệp Thần nghiêm túc nói, Đông Hoàng Ly nhịn không được gõ một chút đệ đệ, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngày mai sẽ phải luận võ, Tiên Nhi cũng sẽ ở nhìn, ngươi liền khoe khoang một chút chính mình bắp thịt a, biết không, nếu như đuổi không kịp, ngươi liền chết chắc. Diệp Thần ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện kiên định, lần này luận võ, chủ yếu vẫn là vẩy muội, vì nhiệm vụ, Diệp Thần đều quên cùng muội muội Diệp Lưu ước định, đến lúc đó phân cao thấp. Vậy mà lúc này, tại rừng phong cốc một cái dưới bóng cây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.